Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 767, giết người như ngoé. Góc truyện audio.com. Cùng một cái thứ bảy, cùng một cái trạng vạng tối. Vô số người đều tại nhìn Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Từ Giang Ngọc Yến ra sân bắt đầu, bộ này kịch tỷ lệ người xem đã đại bạo nổ, thu thị đám người phạm vi lớn. Đã sớm không phải là Sở Cuồng tiếp lấy kịch bản trước có thể so sánh với. Trong TV, nội dung cốt truyện tiếp tục. Ống kính thị giác không hề tập trung vào trên người Giang Ngọc Yến. Dù sao bộ này kịch nhân vật chính cũng không phải là thật là Giang Ngọc Yến. Mỗi một vai phụ đều có thuộc về mình vai diễn. Có lẽ là bởi vì Giang Ngọc Yến xuất hiện thay đổi nội dung cốt truyện. Thay đổi sau nội dung cốt truyện, để cho người xem nhìn nồng nhiệt. Thứ 17 tập, thứ 18 tập, thứ 19 tập, đoạn thời kỳ này Giang Ngọc Yến không giết người, mà là ở tiêu hóa chính mình thu hoạch công lực. Không người có thể đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhân vì tất cả mạng người vận đều cùng nguyên tắc xuất hiện to lớn sai lệch. Lúc này, thứ 20 tập phát hình. Tại chỗ có người xem đều không có chuẩn bị tâm lý thời điểm. Giang Ngọc Yến lại bắt đầu giết người. Lâm Uyên ra dưới lầu. Mọi người trong nhà cũng ở đây thông qua máy chiếu hình nhìn kịch. Thỉnh thoảng sẽ còn liền soạn lại sau nội dung cốt truyện tiến hành thảo luận. Giang Ngọc Yến càng xem càng có mị lực. Mặc dù nàng giết lão Trương để cho ta rất khó chịu. Chủ yếu là nội dung cốt truyện bị thay đổi sau đó cố sự phát triển càng ngày càng đặc sắc. Dĩ nhiên nguyên tác cũng phi thường xuất sắc. Nhưng người nào để cho mọi người đối nguyên tác quá chín mùi tất nữa nha. Không biết phía sau sẽ có cái gì kinh hỉ. Gâu, Nam Cực kêu một tiếng. Tiếp tục xem kịch, bỗng nhiên, Lâm Huyên sắc nhọn kêu một tiếng. À, ngay tại Lâm Huyên thét chói tai đồng thời. Trong TV Giang Ngọc Yến, lại, sát, nhân, rồi, lần này giết được vẫn là một cái cao nhân khí nhân vật. Hơn nữa nhân vật này hay lại là Tần Thiên Ca sư phụ. Một cái tên là Hoa Lộng Ảnh nữ nhân, vô số trước màn ảnh, toàn bộ người xem cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Hoa Lộng Ảnh chết đi. Hoa Lộng Ảnh trước khi chết đạo kia không cam lòng ánh mắt. Để cho vô số người tâm đều ác ác run một cái. Người xem nổ, mỗ căn phòng, Liễu Diệp Đao đang uống coca. Thấy một màn như vậy, Liễu Diệp Đao đột nhiên bị coca sặc ở, liên tục ho khan suốt một phút. Hoa Lộng Ảnh chết, hắn cuống họng bị sặc làm đau. Hai chân đong đưa đột nhiên kẹp chặt, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hốc mắt cũng hơi ửng đỏ. Tại sao giết nàng? Liễu Diệp Đao mặt đầy không thể tin. Đây chính là Liễu tự mình ở nguyên tác trung chú tâm tạo nên nữ thần cấp nhân vật. Ở toàn bộ trong tiểu thuyết, Liễu Diệp Đao thích nhất nữ nhân vật chung. Hoa Lộng Ảnh có thể xếp vào ba vị trí đầu. Sở Cuồng lão tặc, Liễu Diệp Đao có chút bi phẫn gầm nhẹ. Hắn bỗng nhiên có loại chính mình hài tử bị mẹ ghẻ ngược đãi mãnh liệt đau lòng cảm. Bộ lạc, toàn bộ người xem cũng giơ chân. Trời ạ, ngươi một cái tiên nhân bản bản. Giang Ngọc Yến tại sao lại sát người tốt a? Hoa Lộng Ảnh là mệt sức tuổi thơ nữ thần a a a a. Sở Cuồng giết lão Trương ta nhịn. Dựa vào cái gì liền Hoa Lộng Ảnh cũng giết a? Ta đã nhìn khóc. Nàng đối Tần Thiên Ca thật tốt a. Nhanh đè lại Sở Cuồng lão tặc bút a. Hoa Lộng Ảnh từ đoạn này ta lệ băng. Nàng rõ ràng tốt như vậy. Tại sao có thể chết? Blog, bên này người xem cũng điên rồi. Tại sao có thể như vậy a? Tại sao chết là Hoa Lộng Ảnh? Đây chính là ta thích nhất nhân vật một trong. Lão tặc thế nào liền nữ nhân đều sát? Đây là muốn khóc từ ta. Chấm, lão tặc tâm là làm bằng sắt ấy ư? Hoa Lộng Ảnh trêu chọc ngươi nữa à? Ta muốn với lão tặc liều mạng. Giang Ngọc Yến thế nào như vậy có thể sát a, dừng tay a, trước mặt nội dung cốt truyện. Mặc dù Giang Ngọc Yến cũng đủ loại đại khai sát giới. Tựa như một đời nữ sát thần. Nhưng nàng sát đều là nguyên tắc chung tiếng xấu lan xa nhân vật phản diện. Cho nên cứ việc thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng người xem vẫn là vỗ tay khen hay. Dù là lão Trương chết. Cũng ở đây mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng lần này, người xem rốt cuộc bắt đầu không chống nổi. Kèm theo tức giận mắng. Vô số người xem cũng tràn vào blog. Bọn họ muốn hung hăng tố cáo Sở Cuồng này phát điên nội dung cốt truyện soạn lại. Nhưng mà, khi bọn hắn đánh một nhóm tự muốn phát hành, lại ngạc nhiên phát hiện, hệ thống bỗng nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở. Nguyên bác chủ cấm chỉ bình luận nhắn lại. Khi này nhánh nhắc nhở xuất hiện, người xem hoàn toàn trợn tròn mắt, cho tới đánh chữ tay đều rối rít dừng lại. Hắn đóng bình luận rồi hả? Hắn tại sao đóng bình luận? Hắn trong lòng hư cái gì à? Hắn là sớm biết viết chết Hoa Lộng Anh. Chúng ta sẽ đến mắng hắn. Có phải hay không là quá khoa trương? Chúng ta nhiều nhất chính là mắng chửi ngươi à? Còn là nói. Phẫn nộ cũng vì đó hơi chậm lại. Người xem trong lòng. Bỗng nhiên hiện ra một vệt không rõ dự cảm. Liên đới nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh chút. Vâng. Lâm Uyên cuối cùng vẫn đóng bình luận rồi. Kích thích Lâm Uyên đóng bình luận là dưới lầu tỷ tỷ đột nhiên rít gào lên. Hẳn là thứ 20 tập. Tính toán thời gian một chút, Lâm Uyên liền đoán được tỷ tỷ thét chói tai nguyên nhân. Hắn ở trong tiếng the thé nghe được rất nhiều tâm tình. Liền điểm này trình độ nội dung cốt truyện cũng không chịu nổi. Kia thấy tiếp theo nội dung cốt truyện có thể trách trình. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Lâm Uyên lựa chọn từ tâm. Đóng lại bình luận. Giờ khác này người xem rõ ràng đều tức bể phổi. Nhưng lại lệch Sở Cuồng tắt đi bình luận. Mọi người chỉ có thể ở những địa phương khác mắng lên. Lão tặc quá không phải là người. Dám làm không dám chịu a. Biết rõ sát chết Hoa Lộng Ảnh sẽ chọc cho nộ người xem. Hắn còn làm như vậy. Đóng bình luận có gì tài ba? Không sát chủ giác, người liền giết vai phụ. Thật đúng là để cho trước một cái bạn trên mạng nói chúng. Hai cái nhân vật chính bất tử. Vậy thì phải từ hai cái chính phái vai phụ. Mà đàn, cũng còn khá nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết. Người xem chỉ có thể an ủi mình. Hai cái này vai phụ là vì nhân vật chính chết. Bởi vì này hai cái cao nhân khí vai phụ. Phân biệt cùng Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca quan hệ mật thiết. So sánh với nhân vật chính tử vong. Quả nhiên vẫn là vai phụ hy sinh càng có thể để cho mọi người tiếp nhận đi. Không khỏi không thừa nhận một điểm là. Mặc dù Giang Ngọc Yến không ngừng giết người để cho người xem nhìn cực kỳ khó chịu. Nhưng này nội dung cốt truyện thật giống như có loại ma lực một dạng vẫn thật sâu hấp dẫn người xem tiếp tục nhìn xuống. Đây là một loại rất vi diệu tâm lý. Rõ ràng nội dung cốt truyện ngược đến không được. Hết lần này tới lần khác người xem còn thì nguyện ý một bên thụ ngược đãi. Vừa tiếp tục mong đợi phía sau phát triển. Cứ như vậy, tiếp tục xem, nhìn một chút, mọi người cũng hết giận không ít. Dù sao người chết không thể sống lại. Huống chi nội dung cốt truyện vẫn xuất sắc. Mà đang ở người xem tâm tình dần dần bình phục lúc. Bỗng nhiên, lại một vai chết. Nhân vật này, rõ ràng là hai vị nhân vật chính mật hữu. Một cái phi thường tục tằng phóng khoáng hán tử. Hô, người xem hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, trong đôi mắt xuất hiện tia máu. Nội dung cốt truyện tiếp tục. Thứ 26 tập, Giang Ngọc Yến ở giết người. Còn tới, thứ 29 tập. Giang Ngọc Yến ở giết người. Lần này nên yên tĩnh đi. Thứ 33 tập. Giang Ngọc Yến vẫn còn ở giết người. Xong chưa? Thứ 35 tập. Giang Ngọc Yến giết tới rồi nam số 3. Van cầu ngươi không muốn lại giết rồi. Thứ 39 tập. Giang Ngọc Yến giết chết nữ nhị hào. Thói quen. Thứ 40 tập. Giang Ngọc Yến giết chết nữ nhất hào. Mệt mỏi. Hủy diệt đi. Vội vàng, người xem tâm tình từng đợt tiếp theo từng đợt, bi thương cùng phẫn nộ thay nhau diễn ra, cuối cùng đều tê dại, không khí lưu hải, cười tươi như hoa. Cái này Giang Ngọc Yến vẫn xinh đẹp như hoa. Hắc hóa trạng thái không dùng khói huân trang, lại càng không dùng hắc nhãn tuyến, nhưng lại để cho toàn bộ người xem cũng đánh trong tưởng tượng sợ hãi phạm sợ. Sợ hãi, biết rất rõ ràng là giả. Mình biết đây chính là trong TV nhân vật, nhưng mọi người đối Giang Ngọc Yến đã có bóng mờ. Vâng, vừa mới bắt đầu, tiếng mắng quả thật rất lớn. Một đợt cao hơn một đợt. Người xem nhìn Giang Ngọc Yến không ngừng giết chết cao nhân khí nhân vật. Càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng thống khổ. Rất nhiều người thấy mình thích nhân vật tử vong lúc, nước mắt cũng rơi lả chả, nhưng chẳng biết lúc nào lên. Các khán giả cứ như vậy trừng lớn con mắt, nhìn Giang Ngọc Yến sát, giơ tay chém xuống giết người như ngoé máu chảy thành sông. Lão Trương chết, Hoa Lộng Ảnh chết, nữ nhị hào cũng đã chết, liền nam số 3 đều chết hết. Chết, đều chết hết, người xem trầm mặc, người xem đờ đẫn đến, người xem tuyệt vọng đến, người xem đã mộng bức đến không biết nói gì. Cái này Sở Cuồng ở đâu là cái gì ma quỷ? Hắn rõ ràng là Diêm Vương gia. Giang Ngọc Yến chính là hắn phái tới lấy mạng quỷ. Mọi người thích toàn bộ nhân vật, ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài. Gần như tử sạch sẽ. Đúng rồi, còn có nữ nhất hào. Nữ nhất hào còn chưa chết. Người xem phảng phất thấy được hy vọng một dạng rối rít khẩn trương nhìn về phía TV. Nhưng mà ngay tại ánh mắt mọi người chung, nữ nhất hào bị Giang Ngọc Yến dễ như trở bàn tay giết chết. Như vậy thì không người theo ta cướp thiên ca rồi. Giang Ngọc Yến nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất những lời này là đối người xem lời muốn nói. Người sở hữu giờ khắc này đều là tê cả da đầu. Cả người nổi da gà lên, thậm chí đều quên vì nữ nhất hào tử vong cảm thấy bi thương. Giang Ngọc Yến là một cái bệnh kiểu A. Nàng vì lấy được tần thiên ca có thể giết chết toàn thế giới người sở hữu. Nhưng nàng nhất định không chiếm được tần thiên ca. Vì vậy nàng quyết định giết chết tần thiên ca. Trước đó nàng muốn trước tiên giết chết Dương Tiểu Phàm. Để cho tần thiên ca ở vô tận trong hối hận chết đi. Trong màn ảnh, Giang Ngọc Yến lộ ra vẻ mỉm cười. Trực tiếp thành vô số người xem nội tâm vẫy không đi bóng mờ. Lúc này Giang Ngọc Yến liền hoàng đế cũng thiết kế giết chết. Nàng muốn làm nữ hoàng. Xác thực nói là Yến Hoàng. Thật giống như liền dư hai chủ giác. Không biết là ai nói như vậy một câu. Gần như toàn bộ người xem cũng lâm vào giống như chết yên tĩnh. Không nói nhảm, từ người đại diện đến đại giải trí ra. Đã bắt đầu up chương. MN qua đọc trong lúc chờ chương mới. Sẵn ủng hộ mình nha. Chuyện đang ra 67x chương. Mền tính tình khá cục xúc nha. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.